Chương 1. 491 đại di rời. Niệm tình các ngươi cùng thần thủy tông có một chút nguồn gốc, thả các ngươi rời đi, mau mau rời đi, chớ có lại đến. Băng châu đồng dạng thanh âm lại lần nữa vang lên về sau, lại một cơn gió lớn quét tới, lại đem bốn người bọn họ, trực tiếp ngay cả bao phục dẫn người bỗng nhiên đẩy ra tường hòa thôn cửa thôn. Bốn người cùng nhau xuất mồ hôi lạnh cả người, đứng lên lời gì cũng không nói liền vội vàng thối lui ra khỏi tường hòa thôn phụ cận. Thẳng đến đi ra ngoài rất xa, mới dừng bước lại, nhìn lẫn nhau, trong lòng một trận thất kinh. Mới vừa rồi còn thật sự là trở về từ coi chết ra một người lau mồ hôi lạnh nói. Một người khác nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Nhạc, Tiểu Trương, nếu không phải ngươi nói cái kia chuyện xưa, xúc động vị cao nhân kia tâm chỉ sợ hôm nay chúng ta đều không về được mới kia cố khí tức kinh khủng, để người cảm thấy hiện tại cũng sợ không thôi. Nghe thanh âm kia, cô nương niên kỷ tựa hồ cũng không lớn, có thế tu vi kia, quả thực chính là kinh người. Quả nhiên đại tông môn chính là đại tông môn, cho dù là lại thế nào bị người đi hệ tờ, còn sót lại cố lực lượng kia, cũng là không dung bất luận kẻ nào khinh thường. Đi đi đi, đại ca, chúng ta vẫn là đi mau đi liền chỉ nghe được cái thanh âm, ngay cả người đến là ai đều không nhìn thấy, liền bị người đánh đi ra, bọn họ nơi nào còn dám lại làm lưu lại, vội vàng thu thập một chút thứ gì, vội vàng rời đi. Trương Nhạc quay đầu nhìn một cái bị dây leo cành quấn quanh thần thủy tông sơn môn, thở một hơi thật dài. Bốn người rời đi không lâu sau, Tiểu Mộc Xương ngủ giống như thân ảnh, mới như ẩn như hiện đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bo nở hà nở rời đi phương hướng. Vừa mới, nàng là động sát cơ. Chỉ là giống như nàng lời nói, Trương Nhạc, để trong lòng nàng hơi động một chút, cả người liền mềm mại mấy phần. Đầu ngón tay bồng bềnh ra 60 tấm ô một phủ. Lơ lửng giữa trời phút chốc sáng lên, nháy mắt liền biến mất ở trong không khí. Tiêu Mục phất tay háo rời đi. Cho đến qua rất lâu, một đầu gầy yếu con chuột nhỏ, chi chi chi từ hốc tường bên trong chui ra, không đầu không đuôi hướng về phía trước chạy tới. Đông dưng, một cỗ lực lượng ngăn tại trước mặt của nó, đưa nó chi chi kêu loạn vang ra ngoài. Một đạo vô hình trong suốt bình chướng xuất hiện không bao lâu, liền lại biến mất trong không khí. Tiêu Mục một đường chậm rãi đi tới Ngũ Nguyệt Thành. Chỉ thấy cửa thành mở rộng, đại đội ngũ lấy tốc độ thật chậm lưu động. Xem ra Trương Nhạc bọn họ lời nói là thật, Ngũ Nguyệt Thành đang tiến hành một trận đại di rời. Chỉ là hướng phương Bắc đường xá xa xôi, cũng không biết này hơn vạn người di chuyển đến phương Bắc đại công sự phòng ngự về sau, còn có thể còn lại bao nhiêu người. Tiêu Mục lắc đầu, thẳng sai qua đám người, hướng trong thành ngựa cửa hàng đi đến. Chỉ tiếc đến ngựa cửa hàng cũng không có mua được ngựa. Nói là đi săn ngựa hoang cơ bản đều biến chất, mà nuôi trong nhà ngựa, cũng đều bị Ngũ Nguyệt Thành cư dân tranh mua trống không. Tiểu cô nương, ngươi cũng muốn đi phương Bắc á? Lão bản mặc một bộ phá kẹp áo tử, xoa xoa đôi bàn tay nói, bọn họ đều nói, phương Bắc năm nay lạnh hơn, đều hạ mấy trận tuyết. Đánh giá một bộ phận lớn người đều muốn chết cóng trên đường, ai? Tiểu Mộc không nói một lời, quay người rời đi. Lão bản nhìn qua bóng lưng của nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tiểu cô nương, tính tình vậy mà như thế lạnh lùng. Tránh ra tránh ra tránh ra đều đặc biệt ngựa cho La O Tư tránh ra làm cái gì đều ngăn cản đường đi, đều cút đi trách mắng tiếng liên tục vang lên, vài roi tử rơi xuống quất đến đám người một mảnh tiếng thét chói tai. Các ngươi đang làm gì? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Thành chủ tới, thành chủ đại nhân. Dân chúng bên đường kêu gọi.